Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 464. Người yêu cầu là cái gì? Lại một lần nhắc tới cái này đề tài. Tông Chính có chút tức giận nói. Thế giới này cường giả vi tôn. Chính nàng không có năng lực. Lại quái ai? Hảo một cường giả vi tôn, đế tinh thần tiến lên. Xanh thẳm đôi mắt đảo qua Tông Chính, nói, một khi đã như vậy, thần giới đem cùng Tu La Thành liên thủ tấn công ma tộc. Liền nhìn xem ma tộc có bao nhiêu cường, có thể hay không hoàn hảo tồn lưu trữ. Tông Chính thân vương, người cảm thấy đâu, Tông Chính như thế nào cũng không nghĩ tới liền bởi vì hắn một câu. Đế tinh thần cư nhiên sẽ nói muốn cùng Tu La Thành liên thủ tấn công ma tộc. Không nói thần giới. Chỉ là một cái Tu La Thành, liền đủ bọn họ chịu được, huống chi còn muốn hơn nữa một cái thần tộc, đem áo đen chưa bao giờ ương trên đầu lấy ra, Tiêu Lương Sinh tuyệt mỹ trên mặt mặt vô biểu tình, đỏ sậm đôi mắt đảo qua đế tinh thần cùng Ninh An. Nói, không biết thiếu chủ cùng đế quân rốt cuộc muốn làm cái gì? Ninh An nghe vậy, nhìn về phía Tiêu Lương Sinh. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền ra tới. Trầm mặc một hồi, Ninh An nói, chúng ta chỉ cần giết một người, như thế rõ ràng nói. Làm Tiêu Lương Sinh cùng Tông Chính đều nhăn lại mày. Tông Chính trong lòng càng là vô cùng tức giận, sớm biết rằng Ninh An cùng Tu La Thành thiếu chủ có quan hệ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đoạt Ninh An thân thể, như vậy gần nhất, sẽ không trêu chọc thượng Tu La Thành. Vị ương hồn phách cũng vẫn là an toàn. Ngươi tưởng cấp Ninh An báo thù. Tiêu Lương Sinh nhàn nhạt hỏi. Chưa nói tới báo thù, Ninh An mắt tím hơi liễm mần ni ta đã từng đã cứu Ninh An. Nàng đã từng đáp ứng qua ta. Có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngươi nếu là nàng bằng hữu, có thể thay thế nàng trả lời ta sao? Nghe thế câu nói, Ninh An sắc mặt trở nên có chút lãnh. Tự nhiên có thể, người yêu cầu là cái gì? Ninh An hỏi, Tiêu Lương Sinh nghe vậy, đỏ sậm đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ninh An, trầm mặc hồi lâu, mới một chữ tự nói ra, buông tha vị ương, đạm mạc mà lại bình tĩnh ngữ khí. Làm Ninh An bao phủ ở quần áo bên trong đôi tay theo bản năng nắm chặt. Không khí có chút trầm trọng, mọi người đều không có nói chuyện. Ngay cả vị ương cùng đế tinh thần đều không có nói chuyện. Chờ đợi Ninh An chính mình trả lời. Hảo, Ninh An môi đỏ khẽ mở. Đạm mạc nói, chỉ cần nàng không ở nói chút đụng vào ta điểm mấu chốt nói. Ta liền buông tha nàng, đế tinh thần đạm mạc nhìn về phía đối diện ba người. Ngay sau đó dắt lấy Ninh An tay, mang theo nàng rời đi. Ứng Hồng hừ lạnh một tiếng, vì rằng không cam lòng. Lại vẫn là không rên một tiếng rời đi, chờ bọn họ ba người đi rồi. Tông Chính nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Lương Sinh, nói, bọn họ thật sự sẽ bỏ qua vị ương sao? Tiêu Lương Sinh nghe vậy, đem trong tay áo đen ném đến trên mặt đất, đạm mạc nói, giống như nàng nói, chỉ cần vị ương không ở nói chút đụng vào nàng điểm mấu chốt nói. Nàng liền sẽ buông tha nàng, dứt lời. Tiêu Lương Sinh chân dẫm lên áo đen mặt trên, từ phía trên đi qua, thần sắc lạnh nhạt tới rồi cực hạn, thấy Tiêu Lương Sinh liền như vậy đi rồi, Tông Chính sắc mặt có chút khó coi, nhìn về phía bên cạnh vị ương, Tông Chính không kiên nhẫn nói, đây là lần thứ hai, nếu ngươi lại đi trêu chọc Tu La Thành người, đừng trách chúng ta sẽ không cứu ngươi, vị ương cúi đầu nhìn thoáng qua bị thiêu hủy một ít quần áo. Đôi mắt bên trong hiện lên một đạo sát ý, mặt ngoài lại gật gật đầu. Ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lại đi trêu chọc bọn họ một ngày nào đó. Nàng nhất định phải giết nữ nhân kia, tốt nhất giống chính ngươi nói như vậy, Tông Chính nói xong. Không hề nhiều xem vị ương liếc mắt một cái, chậm rãi hướng tới phía trước đi đến, trở lại nhà cửa bên trong, Ứng Hồng nhìn tiến vào trong phòng Ninh An. Theo đi lên, đóng cửa lại, Ứng Hồng nhìn Ninh An hỏi, thật sự cứ như vậy buông tha nàng sao? Ngoặc kép, hết chương.